Ngươi cảm thấy dạng này như thế nào? Ừm, có thể. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.